Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 631, đột phá trăm cấp hồn lực. Tà thần liếc qua Thiên Nhận Tuyết nói, không nên đánh giá thấp thần đế, coi như hiện tại hắn không phải đã từng thần đế, hắn thực lực cùng thiên phú cũng không thể nghi ngờ. Thiên Nhận Tuyết sắc mặt từng bước khôi phục. Lại bình tĩnh, vô luận Bỉ Bỉ Đông hiện tại thế nào, nàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể lại trong lòng cầu nguyện Bỉ Bỉ Đông có thể ngăn trở Ngọc Trần công kích. Thiên Nhận Tuyết trong lòng không khỏi đến cảm thấy một trận bi thương. Thân là thiên sứ chi thần lại bất lực, chỉ có thể cầu nguyện, đây thật là thiên đại tiếu thoại, giờ đây mẫu thân chẳng biết đi đâu. Thiên Nhận Tuyết lâm vào mê mang bên trong. Nàng hiện tại nên làm những gì đây? Tà thần đột nhiên nói. Ta cảm giác Ngọc Trần liền ở phụ cận đây. Bất quá ta lại tìm không thấy hắn. Thiên Nhận Tuyết nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu lên nói. Ngươi nói là Ngọc Trần cùng mẫu thân của ta liền ở phụ cận đây. Tà thần cười nhạt nói. Thông minh, bất quá mẫu thân ngươi cũng đã chết. Ta đã cảm giác không thấy nàng thần lực, ngươi cùng nàng có huyết mạch liên hệ, hẳn là cũng có cảm ứng. Thiên Nhận Tuyết thần sắc ảm đạm, vừa mới nháy mắt, nàng cũng là cảm giác được một trận không hiểu rung động. Cái này tại nàng thành thần về sau còn là lần đầu tiên. Nhìn tới mẫu thân chính xác xảy ra chuyện, Thiên Nhận Tuyết trong đầu không khỏi nghĩ đến Ngọc Trần. Mẫu thân rất có thể chết tại trong tay Ngọc Trần. Bất quá chính mình muốn báo thù lời nói, hy vọng lại hết sức xa vời. Cho dù chính mình trở thành thiên sứ chi thần, cũng không phải Ngọc Trần đối thủ. Chính mình thực lực thậm chí còn không sánh được mẫu thân. Ngọc Trần có thể giết chết mẫu thân lời nói, giết chết chính mình cũng không là vấn đề. Thiên Nhận Tuyết trong lòng không khỏi đến phát lên một vệt cảm giác bất lực. Là đối Ngọc Trần thực lực cường đại sợ hãi. Tà thần trên mặt hiện ra một vệt khinh thường nụ cười nói. Ngươi sợ, thiên sứ chi thần. Thiên Nhận Tuyết liếc một chút tà thần. Trong lòng càng là bất đắc dĩ. Nàng cũng hiểu được, tà thần liền là trợ giúp mẫu thân thành thần người. Hắn cũng là một vị thập phần cường đại thần, là có thể nghiền ép mẫu thân cùng chính mình tồn tại. Bất quá Thiên Nhận Tuyết cao ngạo để nàng sẽ không dễ dàng cúi đầu. Cho dù người này có thể là cường đại tà thần, có thể tùy tiện đánh bại nàng thậm chí giết chết hắn, ta mới sẽ không sợ. Ta thế nhưng là võ hồn điện thiên sứ chi thần. Thiên Nhận Tuyết khuôn mặt kiên nghị nói. Nếu mẫu thân đã không, như thế võ hồn điện cùng võ hồn đế quốc tương lai liền chỉ có thể dựa vào chính mình. Không trung dị tượng tiếp tục trong chốc lát liền khôi phục bình tĩnh. Mật tàng bảo địa bên trong, Ngọc Trần nhìn xem từ trên trời giáng xuống ngũ đại thần thú, tâm thần cũng là không kềm nổi trở nên hoảng hốt. Xuất hiện tại Ngọc Trần trước mặt rõ ràng là Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân ngũ đại thần thú. Đến cũng không phải ngũ đại thần thú phân thân, mà là thần giới chân thân phủ xuống. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn lên trước mặt ngũ đại thần thú theo Thiên Nhi hàng. Từ từ ngã quỵ ở trước mặt hắn, thuộc hạ tham gia thần đế đại nhân. Ngũ đại thần thú cùng kêu lên cung kính nói. Ngọc Trần thần sắc thản nhiên gật đầu nói, các ngươi đã tới. Thần thú Kỳ Lân sắc mặt xúc động, đem cao lớn đầu thấp kém, rủ xuống tới Ngọc Trần trước người, há mồm phun ra một mai không giống bình thường hồn hoàn. Mai kia hồn hoàn lóng lánh hào quang màu vàng sậm, cùng tất cả hồn hoàn cũng không giống nhau. Tại mai này hồn hoàn vừa mới xuất hiện nháy mắt, toàn bộ mật tàng bảo địa không gian đều là run nhè nhè. Nó cường đại lực lượng để tất cả mật tàng bảo địa không gian sinh vật đều cảm nhận được một cỗ áp lực. Tại Ngọc Trần chậm chậm đưa tay tiếp nhận hồn hoàn nháy mắt, Ngọc Trần quanh thân lập tức bộc phát ra một trận kim sắc quang mang. Ngọc Trần khí tức nháy mắt tăng vọt, một cỗ kinh thiên động địa lực lượng theo Ngọc Trần thể nội phóng xuất ra. Theo thời gian chuyển rời, Ngọc Trần lực lượng càng thêm cường đại, mật tàng bảo địa bên trong rất nhiều sinh linh đều là khống chế không nổi run rẩy lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hấp thu 80 vạn năm thần thú kỳ lân hồn hoàn. Hệ thống băng lãnh âm thanh nhắc nhở đến, Ngọc Trần đột nhiên mở mắt, một đoàn kim quang theo trong mắt của hắn nổ bắn ra đến. Một cỗ cuồn cuộn thần lực theo Ngọc Trần thể nội hiện ra đến. Chủ nhân đây là muốn hoàn thành thần vị. Kỳ lân kinh hỉ hô, Ngọc Trần thần sắc thản nhiên cảm thụ được trong cơ thể mình thần lực cực tốc nâng cao. Sắc mặt không kinh không thích, 80 vạn mỗi năm phần kỳ lân hồn hoàn lực lượng đầy đủ để Ngọc Trần thực lực tăng nhiều. Có thể đạt tới loại tầng thứ này Ngọc Trần cũng không kinh ngạc. Ngọc Trần để ý là loại thực lực này tăng lên có thể đến mức nào. Mấu chốt ở chỗ có thể hay không đột phá tầng kia bước vào thần cảnh bích chướng. Ngọc Trần cảm thụ được thần lực trong cơ thể biến hóa. Khẽ nhíu mày, mặc dù mình hấp thu 80 vạn năm kỳ lân hồn hoàn, thực lực tăng vọt, nhưng mà vẫn không có đột phá thần cảnh trở thành thần. Ngọc trong trần tâm có chút không hiểu. Chính mình hồn lực rõ ràng đã đột phá trăm cấp đại quan chuyển hóa làm thần lực. Hiện tại chính mình lại đem tất cả hồn hoàn đều bổ sung hoàn tất. Cần phải đã đạt đến thành thần điều kiện. Thế nhưng là vì cái gì chính mình lại không có đột phá thành thần đây? Ngọc Trần suy tư, trong đầu đột nhiên sáng lên. Hắn nháy mắt minh bạch tại sao mình không có đột phá thành thần. Nơi này là mật tàng bảo địa không gian, cũng không phải đấu la đại lục. Nguyên cớ cho dù chính mình đạt tới thành thần điều kiện, cũng sẽ không đột phá trở thành thần. Bất quá Ngọc Trần cũng không lo lắng. Cái này chỉ là bởi vì không có thân ở đấu la đại lục thời gian không gian nguyên nhân. Chỉ cần mình ra ngoài trở lại đấu la đại lục, liền có thể thuận lợi đột phá thành thần. Bất quá so với thành thần, Ngọc Trần càng để ý là theo to lớn thần lực một chỗ tràn vào trong đầu của mình tin tức. Đó là chính mình thân là thần đế thời điểm bộ phận ký ức. Ngọc trong trần tâm đối tà thần nháy mắt có một chút nhận thức. Mình cùng tà thần tồn tại khắc sâu cừu hận. Chẳng trách tà thần vừa xuất hiện liền đối với mình biểu hiện ra kịch liệt địch ý. Chờ mình ra ngoài thành thần phía sau chuyện thứ nhất muốn làm liền là giải quyết tà thần. Đây là một cái hậu hoạn, càng là một cái ẩn hình bom. Mặc dù mình cũng không sợ hãi, bất quá nếu là tà thần đối bằng hữu của mình cùng thủ hạ xuất thủ lời nói. Đây chính là một cái phiền toái. Các ngươi làm không sai. Đã nhiều năm như vậy, thần giới tình huống bây giờ thế nào? Ngọc Trần chậm chậm mở miệng hỏi, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngũ đại thần thú. Ngũ đại thần thú liếc nhau một cái, Kỳ Lân liền chậm chậm mở miệng, đem thần giới biến hóa đều nhất nhất nói cho Ngọc Trần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.